Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1741. Đệ thời gian thành toàn tình yêu. 1. Duyên phận loại sự tình này, thật sự rất khó nói. Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan tâm sáng lạn cười. Chờ ta có thời gian lại cùng ngươi nói. Ngươi xem ngươi cùng Tưởng Lệ Hành đều kết hôn lâu như vậy. Ngô Nghị tên kia cũng cùng Hạ Chân Chân kết hôn. Ta nghe nói Chân Chân đều mang thai. Lại quá đoạn nhật tử chúng ta lại có thể đi uống rượu mừng. Các ngươi đều như vậy nỗ lực. Ta không thể bị các ngươi rơi xuống quá nhiều à. Hạ Chân Chân cũng mang thai. Ninh Hoan Tâm nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, sửng sốt một chút, lúc sau theo bản năng nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Năm đó Mai Ngạo Tuyết hồn phách tiến vào địa phủ, Tưởng Lệ Hành liền mang theo nàng đi luân hồi đài. Đáp ứng rồi nàng làm nàng lại lần nữa trở lại Hạ Chân Chân cùng Ngô Nghị bên người. Cho nên Hạ Chân Chân lần này mang thai, trong bụng nhất định là cái nữ nhi. Chẳng qua chuyện này Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm trong lòng biết rõ ràng là đủ rồi. Bọn họ là sẽ không nói cho Ngô Nghị cùng Hạ Chân Chân. Hơn nữa vừa mới luân hồi hồn phách sẽ mất đi chính mình ký ức. Mai Ngạo Tuyết chuyển thế lúc sau, ít nhất sẽ ở sau khi thành niên mới có thể chậm rãi khôi phục chính mình kiếp trước ký ức. Chúng ta vào đi thôi. Đi xem Cố gia nho nhỏ tiểu thiếu gia Tạ Ngọc Điệp lúc này giống như đối tiểu hài tử đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đương một nữ nhân luyến ái, có thâm ái chính mình một nửa kia, nàng liền hy vọng có thể có một cái hoàn chỉnh gia, có chính mình sinh mệnh kéo dài. Nói lên Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường Ân luyến ái, tựa hồ so người khác đều càng thêm thuận lợi, càng thêm đơn giản. Mấy năm nay theo đuổi Tạ Ngọc Điệp người cũng không ít, Tạ gia sinh ý càng làm càng lớn. Những cái đó thích Tạ Ngọc Điệp hoặc là coi trọng nàng thân phận nam nhân cũng càng ngày càng nhiều. Những cái đó nam nhân không thiếu có đẹp trai lắm tiền, nhưng là Tạ Ngọc Điệp một cái đều không thích. Có rất nhiều lần Tạ Ngọc Điệp đi ra ngoài nói sinh ý xã giao thời điểm, gặp được nguy hiểm đều là Hứa Trường Ân đúng lúc xuất hiện cứu nàng. Cũng chính là từ khi đó khởi, Tạ Ngọc Điệp mới hậu chi hậu giác cảm giác được, có một người nam nhân yên lặng ở chính mình phía sau bảo hộ chính mình rất nhiều năm mà ni nàng không biết vì sao liền nghĩ tới nhiều năm trước chính mình cửu tử nhất sinh. Ninh Hoan Tâm nói cho nàng là Hứa Trường Ân mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi địa phủ mang về nàng hồn phách, thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền. Trên đời này nếu là có một người vì ngươi, liền hoàng tuyền địa phủ đều dám đi, như vậy ngươi còn có cái gì hảo do dự đâu. Kỳ thật mấy năm nay nàng vẫn luôn không luyến ái, chính là đang đợi người này. Nếu bọn họ chính là lẫn nhau chú định, lẫn nhau chờ đợi cái kia, hà tất lại tiếp tục lãng phí thời gian. Hứa Trường Ân, chúng ta luyến ái đi. Hảo không có cỡ nào thâm tình thông báo, không có cỡ nào cảm động trải qua. Bọn họ liền như vậy tự nhiên mà vậy ở bên nhau. Đối với Tạ Ngọc Điệp cái này bạn trai, Tạ gia vợ chồng tự nhiên thực vừa lòng. Bọn họ thường xuyên cùng Ninh Hoa Ví ở bên nhau, tự nhiên cũng là Cố gia khách quen, đã sớm hiểu biết đến Hứa Trường Ân nhân phẩm, biết hắn là một cái đáng giá phó thác người. Nhìn đến Tạ Ngọc Điệp lôi kéo Hứa Trường Ân vẻ mặt hạnh phúc vào cửa đi xem nhóc con, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ở sau người cố ý thả chậm bước chân. Đều nói thế sự khó có thể đoán trước, không nghĩ tới chỉ là mấy năm thời gian, đại ca đại tẩu đã có bảo bối. Ngô Nghị cùng Hạ Chân Chân cũng tu thành chính quả, liền Tiểu Điệp cùng Hứa đại ca cũng hữu tình nhân trung thành quyến trúc, đều nói thời gian nhất vô tình, nhưng là trên thế gian này lại có bao nhiêu chân tình là bị thời gian rèn luyện ra tới đâu. Nghe được Ninh Hoan tâm cảm thán, Tưởng Lệ Hành ở một bên hơi hơi mỉm cười. Bị thời gian thành toàn đâu chỉ là bọn họ. Ngoặc kép, hết chương.